Đây là loại trái cây có chứa nhiều vitamin C, rất mát và bổ dưỡng cho cơ thể. Ngoài ra, nó có tác dụng chữa bệnh. 1. Tăng cường thể lực. Sau khi tập luyện thể thao, uống một cốc nước cam, bỏ thêm chút muối là cách hữu hiệu để lấy lại thể lực nhanh chóng, bởi lượng đường và lượng nước có trong cam sẽ nhanh chóng được cơ thể hấp thụ, có tác dụng giải khát và bồi bổ thể lực. Ngay sau khi ép lấy nước hoặc đã gọt vỏ nên uống hoặc ăn ngay, không nên để quá 30 phút để tránh lượng vitamin C sẽ bị bay mất khi phản ứng với oxy ngoài môi trường. 2. Tăng cường miễn dịch. Ăn cam sẽ có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng, tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp người bệnh nhanh phục hồi sức khỏe, nhanh lành vết thương, đặc biệt là bổ sung chất xơ có lợi cho tiêu hóa. Đặc biệt đối với những người hút thuốc nên ăn nhiều cam, những bệnh nhân mắc viêm ruột, viêm túi mật nên thận trọng khi ăn cam. 3. Ngăn ngừa xơ cứng động mạch. Nếu thường xuyên ăn cam, tiêu thụ vitamin C sẽ giúp phát triển chậm bệnh xơ cứng động mạch. 4. Phòng chống ung thư. Trong quả cam có chứa hợp chất limonene giúp cơ thể chống lại ung thư miệng, da, phổi, núi đôi, dạ dày và ruột kết. Ngoài ra, các vitamin C cao có trong cam cũng như là một chất chống oxy hóa tốt để bảo vệ các tế bào cơ thể. 5. Giảm cholesterol. Quả cam là loại quả phổ biến nhất và là nguồn tuyệt vời cung cấp vitamin C. Đồng thời, cam cũng chứa các hợp chất khác có thể giúp giảm sản xuất cholesterol ở gan. Cam có đầy đủ các chất được gọi là phytosterol, sterol thực vật, một loại chất béo được tìm thấy trong các loại hạt, trái cây và rau quả. Những sterol này chặn cholesterol, không cho các tế bào trong ruột hấp thụ. 6. Ngăn ngừa táo bón. Quả cam có vị chua ngọt nên nó thực sự có tác dụng trong hệ thống tiêu hóa, giúp kích thích tiêu hóa, làm giảm táo bón. 7. Tăng cường sức mạnh đàn ông. Mỗi ngày một trái cam là đủ cho một nam giới có thể để giữ tinh trùng của mình khỏe mạnh. Ngoài ra, vitamin C, một chất chống oxy hóa trong trái cam, giúp bảo vệ tinh trùng khi sự thiệt hại do yếu tố di truyền hoặc dị tật bẩm sinh gây nên. 8. Tốt cho tim mạch. Một lượng lớn chất flavonoid và vitamin C trong trái cam đã được biết là giảm một nửa nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng flavonoid trong trái cam có thể làm giảm bệnh huyết áp cao. 9. Bảo vệ da. Trong cam có chứa các chất antioxidant giúp bảo vệ làn da khỏi sự hư hại từ các gốc tự do để hạn chế và ngăn ngừa quá trình lão hóa. Vỏ quả cam được dùng tẩy da chết, tinh dầu trong vỏ cam sẽ làm da thêm mềm mại, lấy lại độ căng bóng do da hấp thụ được lượng tinh dầu trong vỏ cam, từ đó nâng cao sức đề kháng cho làn da. 10. Bảo vệ dạ dày. Cam có chứa nhiều vitamin C giúp bạn giảm tỷ lệ mắc bệnh viêm loét dạ dày, giảm nguy cơ ung thư dạ dày. 11. Giúp tóc đen, óng mượt. Dùng một cốc nước cam pha lẫn cùng một cốc nước lạnh, trộn thêm một thìa mật ong, đánh đều các hỗn hợp lên, sau đó dùng để gội lại tóc sau lần gội đầu bằng dầu. Dùng khăn ủ tóc khoảng 5 đến 10 phút, sau đó gội lại bằng nước ấm. 12. Ngăn ngừa sỏi mật. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra rằng, ăn mỗi ngày một trái cam lớn giúp giảm 13% nguy cơ sỏi túi mật. Điều này đúng với phụ nữ, túi mật là một bộ phận nhỏ sản xuất mật, một dịch tiêu hóa giúp cơ thể phân hóa được chất béo. Các sỏi túi mật như khối cặn lắng cứng và gây đau có thể xuất hiện khi mật trở nên bão hòa với cholesterol. 13. Trị viêm khớp. Chất caroten, tiền sinh tố của vitamin A, có tác dụng làm giảm cơn đau của viêm khớp và bệnh gút. Chú ý khi dùng cam. Người có cơ thể hàn, sợ nước sợ lạnh, rêu lưỡi trắng, thận khí yếu, yếu sinh lý, không nên ăn cam nhiều, không dùng cam chua lâu ngày vì không thích hợp cho dạ dày và ruột. Vì cam có tỷ lệ đường thấp nên bệnh nhân tiểu đường thỉnh thoảng vẫn có thể dùng được. Nên dùng cam vào buổi sáng và không nên uống vào lúc bụng đói. Nên dùng cam sành vì nó bổ dưỡng nhất trong các loại cam. Nhà thuốc Đông y Nam Tuyến chúc các bạn đạt được hiệu quả như ý với loại trái cây quen thuộc này.